Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, thứ 344 chương Ngọc Mân mất mặt 06. Tô Triệt trong lòng mọc lên một cỗ hùng hùng tráng trí. Ngồi mấy người không chú ý, ống tay áo đã hạ thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Có thứ gì rơi vào rồi Ngọc Mân trong chén trà, vào nước tức hóa. Căn bản không có người nhận thấy được, câu môi cười, Tô Triệt rất là đắc ý. Hắn đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch đảo, chủ tử, nhân ra bụng đau quá. Phượng Giao quay người đi nhìn Tô Triệt, ánh mắt dò hỏi, người đùa giỡn hoa chiêu gì? Tô Triệt ánh mắt rơi vào Ngọc Mân cốc thượng, Phượng Giao nhíu mày, không có bất kỳ động tác. Tô Triệt thấy Phượng Giao không hề động tác, đành phải truyền âm nhập mật đảo. Chủ tử, cầu ngươi, nhượng Ngọc Mân uống chén kia thủy. Phượng Giao ánh mắt đảo qua Ngọc Mân cốc nước, ở trong đó thêm cái gì? Phượng Giao rót cốc nước, để cho Tô Triệt, thản nhiên nói, đau bụng liền uống nước. Tô Triệt biết Phượng Giao đây là ứng hạ. Nhận lấy cốc nước một hơi uống sạch, sau đó ngồi thẳng, sắc mặt khôi phục bình thường, đâu còn có nửa điểm không thoải mái bộ dáng. Phượng Giao quay đầu liếc mắt nhìn. Nói với Ngọc Mân, ngươi không uống nước, Ngọc Mân đâu thấy qua Phượng Giao như vậy sắc mặt tốt. Trong lúc nhất thời mừng rỡ không ngớt, đâu còn có thời gian suy nghĩ Phượng Giao thái độ đột nhiên chuyển biến là vì sao. Trực tiếp tương nước uống quang, sau đó vẻ mặt lấy lòng bộ dáng nhìn Phượng Giao. Phượng Giao thấy mục đích đạt được, liền bất lại để ý tới Ngọc Mân. Nàng hôm nay là bị Tô Triệt mang tới lợi dụng xem hát. Không có gì tình huống đặc thù hả, bất muốn ra tay hoặc là nói chuyện nói chuyện. Phượng Giao lãnh đạm lại để cho Ngọc Mân lập tức bị khấu một chậu nước lạnh. Từ đầu lạnh đến chân, theo thân lạnh đến tâm mơ siêu kia mấy nữ tử sát ngôn quan sắc bản lĩnh cũng không nhỏ. Tự nhiên nhìn thấu Ngọc Mân đối Phượng Giao yêu thích, lập tức cũng không dám quá mức, chỉ là giữ khuôn phép ngồi, rất sợ chọc giận vị này thất hoàng tử, chỉ là... Không lớn một hồi, các nàng liền phát hiện, bên hông kia chỉ bàn tay to bất đứng yên, mặc dù mừng rỡ, thế nhưng cũng có chút nghi hoặc, thế nào thất hoàng tử ở trong lòng nhân diện tiên còn dám như vậy. Vừa rồi các nàng thế nhưng nhìn thấy rõ ràng, thất điện hạ đối vị cô nương kia đủ kiểu lấy lòng. Thậm chí là nhìn ánh mắt nói chuyện, Tô Triệt trong lòng biết là dược hiệu phát tác, trong lòng vui vẻ. Chỉ còn chờ Ngọc Mân ở chủ tử trước mặt bêu xấu. Nhận thấy được Ngọc Mân hô hấp tiệm nặng, Phượng Giao trong bóng tối hỏi Tô Triệt, người hạ xuân dược, Tô Triệt cười vui vẻ, trả lời, còn có mê huyễn dược, Phượng Giao chỉ là vừa nghĩ. Liền hiểu Tô Triệt mục đích, hắn đây là muốn nhượng Ngọc Mân ngay trước này rất nhiều người mặt xấu mặt a. Ngẫm lại xem, đường triều thất hoàng tử luôn luôn là lấy tác phong nghiêm cần nghe tiếng. Mặc dù không bằng thái tử Ngọc Lưu như vậy không thích nữ sắc, thế nhưng ít nhất cũng không sằng bậy, hiện nay lại ở hí lâu cùng thanh lâu nữ tử pha trộn. Hơn nữa không đếm xỉa lễ nghĩa liêm sỉ, ban ngày tuyên dâm, nếu là bị ngự sử đài tham thượng một quyền, này nhưng đủ hắn ăn một bình, hơn nữa hí lâu vốn là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hôm nay cũng có không thiếu quan gia tiểu thư, có thể nghĩ. Ngọc Mân thanh danh, ở sau ngày hôm nay, sẽ biến thành thế nào bộ dáng? Tô Triệt giỏi tính toán. Đoạn thời gian trước, vốn là bởi vì hạ độc một chuyện, Ngọc Lưu thái tử thanh danh trong tay tổn hại. Tô Triệt hôm nay lại là cả vốn lẫn lời cấp còn trở lại. Hơn nữa ác hơn, chắc hẳn lão hoàng đế cũng sẽ bởi vậy đối Ngọc Mân giáo huấn một phen. Còn có thái hậu, lệ phi, đương nhiên Phượng Giao không nghĩ đến một điểm, là nàng tự thân đối với Ngọc Mân ảnh hưởng. Nếu như Ngọc Mân thời gian biết hắn trong lòng yêu nữ tử trước mặt trình diễn vừa ra sống, vẫn là cùng thanh lâu nữ tử, chỉ sợ ruột đô hối thanh, nghĩ đến kia phó sắc mặt, Tô Triệt chỉ cảm thấy dị thường vui mừng. Hết chương.